Tỷ Thiên Lộ, chương 132, Cư Diêm Thành, góc truyện audio.com, lớp vải màu đen, thân thể dài đến hơn 10 mét, phi thường giống Tây Phương Long, nhìn quen hơn 1.000 mét lớn lên thần thú sau, con rồng này hình thần thú thật sự không coi vào đâu. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai chỉ là rất ngạc nhiên. Tế Vô Nhai bình luận, tốc độ phi hành quá chậm. Ân, chẳng lẽ còn muốn công kích ta? À, ta nói sai. Không giống biên bước, như đại tích dịch, mọc ra cánh đại tích dịch. Tần Tiểu Thiên rất khẳng định nói. Đúng vậy, thật sự là hắn là muốn công kích ngươi. Không nghĩ như bên trong đích long tức công kích. Cái kia mọc ra cánh đại tích dịch trực tiếp há mồm cắn về phía Tế Vô Nhai đầu. Tế Vô Nhai tức giận tới mức nhếch miệng, cười âm hiểm một tiếng. Cũng vô ích bất luận cái gì pháp lực, từ dưới trên xuống, nhất quyền câu đi lên. Phanh, rất nặng nề một ngạt tiếng va đập, cái kia đại tích dịch giống như va đầu vào chạy như bay trên xe lửa. Lăn lộn bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, Tế Vô Nhai lách mình đuổi kịp, nhất chân liên kết, lách cách loạn hưởng, đại tích dịch giống như cự đại bị cầu giống như ở trên bầu trời lăn mình. Quay cuồng, huyết dịch văng khắp nơi. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm rất kỳ quái. Không biết tiểu sư thúc nơi nào đến cái kia bao lớn tính tình. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện một đôi cự đại bàn tay màu vàng óng. Một bà nắm đại tích dịch cổ, trên không trung loạn vung. Tần Tiểu Thiên nhịn không được nói. Xuất ca, được rồi. Chúng ta đi thôi. Tế Vô Nhai khống chế cái này bàn tay lớn màu vàng óng. Trên không trung liên tục chuyển động mấy cái vòng. Quát, đi, đại tích dịch giống như đạn pháo bình thường bắn ra ngoài. Trong chốc lát liền đụng vào sâm lâm, tiếng ầm vang chung, một làn khói bụi bay lên. Tần Tiểu Thiên có thể khẳng định, này đại tích dịch tuyệt đối không sống nổi. Kẻ điên, Tần Tiểu Thiên cười hì hì cấp ra lời bình. Tế Vô Nhai hiển lộ ra thỏa mãn thần sắc, thở dài, sảng khoái a hát, rốt cục, lại để cho bản đại tiểu ra một mụm hờn dỗi. Đi thôi, Tiểu Thiên, liền không quan tâm Tần Tiểu Thiên lời bình, thời gian dài chạy đi là phi thường phiền muộn sự tình. Còn có cái gì so đánh một chầu càng có thể buông lỏng tâm tình. Hai người một lần nữa ra đi sau, Tế Vô Nhai nói, ta cảm thấy được đó là một cái hắc long. Nói bậy, đó là một đầu dài cánh thần làn, cái gọi là rồng phương Tây. Hẳn là có thể phun ra long tức, Tế Vô Nhai nói. Cái gì gọi là long tức? Ý của ngươi, tự là phóng hỏa a, cho dù cái kia long biết phun lửa. Cũng bị ta nhất quyền đánh về đi, cho nên chúng ta cũng không biết hắn sẽ không phun cái gì. Nói cách khác đó là nhất điều long, bằng không chúng ta sẽ tìm một cái thử xem, ta cam đoan đồ chơi kia sẽ không phóng hỏa. Bản thiếu gia ăn no rồi không có chuyện gì, tìm loại này tiểu ba trùng chơi a hát. Muốn đi ngươi đi, ta đã chơi đủ rồi. Hai người cười nói chạy đi. Sâm lâm qua đi là thảo nguyên. Vượt qua thảo nguyên là núi lửa. Lướt qua núi lửa là đại hải. Bay qua đại hải là băng nguyên. Kỳ quái nhất chính là trên đường đi không có nhìn thấy một cái sinh mệnh có trí tuệ. Sâm lâm, lại thấy sâm lâm, như thế nào con mẹ nó tất cả đều là sâm lâm. Tế Vô Nhai sắp hỏng mất. Lại nhảy mắng, Tần Tiểu Thiên kỳ thật trong nội tâm cũng là không kiên nhẫn. Bất quá hắn còn có thể nhịn được ở khuyên nhủ. Tiểu sư thúc, nếu không hồi trở lại kỳ thiên giới, Tế Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi nói. Không đi, ta còn không tin, đoạn đường này liền không gặp được một người. Tần Tiểu Thiên cười nói, vốn là không có ai, làm sao có thể gặp gỡ, trừ phi chúng ta theo nguyên giới vóc người tiến đến. Ha ha, tại đây phi thường thích hợp khai phát, tư nguyên phong phú, thổ địa càng là vô cùng vô tận, còn không có gì lợi hại dã thú. Tế Vô Nhai nói ra. Như thế nào vóc người? Tiểu Thiên, vóc người tiến đến, không chỉ có là người tiến đến, còn muốn có rất nhiều vật tư công cụ, vẫn còn có lương thực, ít người khẳng định không được, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn người mới có thể dừng bước cùng. Mấy trăm ngàn người, đừng nói là công cụ sản xuất, tự là ăn ở đi ba loại, người liền vô pháp giải quyết. Tần Tiểu Thiên nói ra, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không được, nếu như cường hành vóc người, vừa rồi không có vật tư cung ứng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thoái hóa thành dã nhân. Tế Vô Nhai nói ra, được rồi, đừng nói cái này, tới trước trong đại lục ương nói sau. Cánh rừng rậm này không tính lớn, rất nhanh phi hành thất thiên liền gặp được xâm lâm biên giới. Tần Tiểu Thiên đột nhiên giật mình, lơ lửng trên không trung. Tế Vô Nhai cũng bị hắn mang theo dừng lại. Làm sao vậy, phát hiện cái gì? Tần Tiểu Thiên nói ra, có một con đường, Tế Vô Nhai khó có thể tin nói. Cái gì? Thần thức lập tức bao trùm đi qua, nửa mừng nửa lo nói. Đúng vậy, hẳn là một con đường, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Hắn hưng phấn lên, chuyện này ý nghĩa là hữu trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Chỉ không biết đạo là nhân loại hay vẫn là cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Đây là một cái rất đơn sơ tiểu đạo, có nhiều chỗ đã bị cỏ dại bao trùm, trên mặt đất có mấy đạo rất sâu vết bánh xe ấn. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai xuất hiện tại trên đường nhỏ. Tế Vô Nhai cẩn thận quan sát một lát, nói ra, đá vụn mặt đường, trải qua đầm, đích thật là nhân công hình thành con đường. Bất quá, tựa hồ đã vứt bỏ. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, ta cũng đoán được đây là bị vứt bỏ con đường. Bất quá, điều này nói rõ, chúng ta khoảng cách sinh mệnh có trí tuệ rất gần. Đường nhỏ đứt quãng. Tế Vô Nhai phán đoán nói, bị vứt bỏ thời gian không dài, dựa theo địa cầu thời gian tính toán, tối đa 20-30 năm, thời gian nếu là lại lâu một chút, chúng ta liền nhìn không tới con đường này. Tần Tiểu Thiên trầm mặc không nói, hắn một cái tinh niệm chính dọc theo này đường nhỏ rất nhanh kéo dài. Trong nháy mắt thời gian, hắn nhịn cười không được, nói ra, ta đã thấy một cái thôn nhỏ, rất lụi bại thôn làng. Chúng ta qua xem một chút. Ha ha, thú vị, thật sự rất thú vị. Dĩ nhiên là chính thức phàm nhân. Tế Vô Nhai rung động nói. Chính thức phàm nhân, bó tay rồi. Nói cách khác, cái thế giới này nguyên bản đã có người. Hơn nữa là phàm nhân. Đây là một cái không lớn thôn làng. Ước chừng có hơn 10 gia đình. Phần một xác nhà gỗ. Bất quá phi thường cũ nát. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai là đột nhiên xuất hiện tại trong thôn. Có mấy cái hài tử vừa mới trông thấy, bị hù hú lên quái dị, gào khóc lấy chạy về ra đi. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, ngươi nghe hiểu bọn hắn nói cái gì sao? Tế Vô Nhai lắc đầu nói, nghe không hiểu, huyên thuyên, đơn giản là nói chúng ta là ma quỷ các loại lời nói. 10 cái thanh tráng niên cầm trong tay cái lao cung tiễn. Theo trong nhà đi ra, hơn nữa vây quanh tới, chờ bọn hắn đến gần, lập tức lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, bởi vì Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai ăn mặc quá hoa lệ. Hai người trang phục bất luận là tại tu chân giới vẫn là ở tiên giới. Đều là đỉnh cấp phẩm, Tần Tiểu Thiên ăn mặc một thân đầy sao bào, màu xanh đậm bào phục cũng không hề đặc biệt gì. Nhưng mà, là, màu xanh đậm thượng trôi nổi đầy sao cũng không phải nhân gian có thể nhìn thấy. Lúc sáng lúc tối tinh thần tại bào phục trên xoáy chuyển. Hình thành một cỗ nhàn nhạt áp lực, vẫn còn có nhất tầng cực kỳ nhạt linh khí vần quanh. Không phải nhân gian khí thượng, Tế Vô Nhai ăn mặc liền so sánh khoa trương. Hắn mặc một thân tiên giáp, thanh sắc tiên giáp tản ra nhu hòa thanh quang. Hơn nữa hai người toàn bộ ly khai mặt đất một xích. Không, 33 mét, cứ như vậy lơ lửng trên mặt đất. Những cái, kia thanh tráng nhóm, đám bọn họ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Vẻ mặt sợ hãi càng thêm rõ ràng. Tế Vô Nhai hừ lạnh một tiếng. Đám người kia phát ra tiếng hô, ầm ầm mà tán. Tần Tiểu Thiên cũng không muốn một nhà Ichigo đi tìm người. Nói khẽ, định, những người kia lập tức bị định trên mặt đất, thậm chí còn bảo trì chạy trốn động tác, vẫy tay, hai cái người thanh niên bay ngược tin tức manh mối tại Tần Tiểu Thiên trước mặt. Hai người này thanh niên nhìn về phía trên như là thợ săn. Trong tay cái lao đã rơi xuống, ngoại trừ bên hông buộc lấy một cái hắc sắc da lông. Phơi bày trên thân, đeo mấy sâu thạch đầu thú cốt dây chuyền. Trên da hiện đầy thanh sắc hình xăm, trên mặt cũng giống vậy. Tần Tiểu Thiên cẩn thận quan sát đi sau hiện hẳn là màu nâu nhân chủng. màu rám nắng tóc, sâu sắc da thịt, biểu lộ ra cực độ hoảng sợ. Hai chân kịch liệt run rẩy. Tế Vô Nhai hỏi mấy câu. Bọn hắn ngữ ngôn căn bản là không thể nào hiểu được. Bởi vì những ngữ người này phàm nhân, không có khả năng dùng thần niệm biểu đạt ý thức của mình. Thời gian dần trôi qua, Tế Vô Nhai hơi không kiên nhẫn, trực tiếp dùng linh hồn lực lượng trích trí nhớ. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, có cái gì tốt tin tức? Tế Vô Nhai nói ra, không có gì tin tức tốt. Đệ nhất, những cái thứ này cả đời đều không có ly khai thôn trang này. Chỉ là tại vài trăm dặm phạm vi sinh hoạt. Đệ nhị, bọn hắn căn bản là không biết cái gì gọi là thành thị. Đệ tam, duy nhất trọng yếu một điểm, đám người này chỉ so với tiêu chuẩn dã nhân cao nhất. Các loại, đợi, bởi vì bọn họ hiểu được chế tạo công cụ. Tần Tiểu Thiên cầm lấy một bả cái lao, nói ra, so dã nhân cao nhất. Các loại, đợi, ngươi nhìn kỹ mũi thương, đây là thiết chế phẩm. Tế Vô Nhai nói ra, đúng rồi, đó là thương đội dẫn đến. Ách, đã có rất lâu chưa có tới thương đội. Lần nữa đọc qua này người trí nhớ. Hắn bổ sung một câu. Tần Tiểu Thiên nói ra. Được rồi, bọn hắn chỉ là nói chung bình thường phàm nhân. Không có khả năng biết rõ quá nhiều. Chúng ta đến phía trước nhìn xem. Hắn theo tay vung lên. Giải trừ mọi người trói buộc. Hai người hóa thành một đạo trường hồng mà đi. Quả nhiên trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thôn làng. Bất quá thôn làng cách xa nhau ít nhất đã ở trăm dặm đã ngoài. Đối với Tần Tiểu Thiên mà nói, điểm ấy khoảng cách căn bản là không nói chơi, nhưng mà, là, người bình thường tại đây dã thú hoành hành địa phương, muốn đi ngoài trăm dặm có thể nói là khó càng thêm khó. Thời gian dần trôi qua xa xa xuất hiện một ít vô cùng nhỏ thành trấn. Bất quá Tần Tiểu Thiên không chút nào dừng lại, hắn muốn tìm đại thành thị, nửa ngày thời gian, Tần Tiểu Thiên rốt cục dừng lại trên không trung. Nói ra, tựa hồ có người tại giao đấu. Ân, tiểu sư thúc, chúng ta đổi một thân cách ăn mặc, như bây giờ hoàn toàn chính xác quá dễ làm người khác chú ý, hai người biến hóa nhanh chóng. Đều hóa thành người bình thường bộ dáng, vô thanh vô tức thuấn di đi qua, đó là hai người mà liều đấu. Bất quá tại Tần Tiểu Thiên xem ra, hai người đều rất nhỏ yếu. Nhưng mà, là, khiến người kinh dị chính là bọn hắn sử dụng pháp thuật. Rất đơn giản pháp thuật, uy lực không lớn, nhưng mà, là, hoàn toàn chính xác thật là một loại pháp lực vận dụng. Tế Vô Nhai nói ra, Tiểu Thiên, cái này có cái gì tốt xem, hai cái đồ đần tiểu gia hòa, mà ngay cả tu chân giới nguyên anh kỳ tu chân giả cũng mạnh hơn bọn họ quá nhiều. A, hai người, ồ. Rất kỳ quái thủ pháp, Tần Tiểu Thiên nói ra, đây là đệ tử cấp thấp đấu pháp, ha ha, Xuất ca, ngươi có phát hiện gì không? Tế Vô Nhai nói ra, không phải chúng ta tu chân giới pháp thuật, cũng không phải tiên giới, hẳn là tại đây chỉ mỗi hắn có điều khiển thủ pháp. Còn lại sẽ không có cái gì, theo nhãn lực của ta, tùy tiện tới một người nguyên anh kỳ tu chân già, có thể giết chết hai người bọn họ. Tần Tiểu Thiên lắc đầu, nói ra, Xuất ca, ngươi nói những cái này cũng không trọng yếu. Tế Vô Nhai không phục nói, không trọng yếu, cái gì kia mới là trọng yếu. Tần Tiểu Thiên cười nói, quan trọng là, chúng ta đang đến gần thần cảnh trong đại lục ương địa vực thời điểm. Gặp phàm nhân, còn gặp người tu hành, chuyện này ý nghĩa là tại đây cũng là một cái cùng loại tu chân giới địa phương. Hai người này đệ tử cấp thấp không có gì rất giỏi. Nhưng mà, là, trưởng bối của bọn hắn, hoặc là nói những cái, kia cao giai tu hành giả, bọn họ trung gian cao thủ đứng đầu biết cái gì, vậy thì rất trọng yếu. Xuất ca, ngươi nói vậy sao? Tế Vô Nhai giật mình, trong nội tâm rất chịu phục, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, cười nói, dù sao là hắn nói. Hắc hắc, ngươi nói trọng yếu liền trọng yếu a. Tần Tiểu Thiên thấy hắn con vịt chết mạnh miệng. Cũng không tức giận, hai người giao tình rất sâu. Hắn biết rõ Tế Vô Nhai tính tình tính cách, cười nói, chúng ta cần chính là địa phương tu hành môn phái tư liệu. Vẫn còn có bản địa thành thị phân bố, nhân khẩu phân bố, các loài, đời, Tế Vô Nhai nói ra, muốn hay không bắt lấy hai người kia? Tần Tiểu Thiên trầm ngâm một lát, nói ra, được rồi, ta không có ý tứ đối phó Tiểu Gia Hòa, dùng nhất giới chi chủ thân phận, đối phó một cái nho nhỏ tu hành giả, hoàn toàn chính xác có sai lầm thể diện, Tế Vô Nhai nói ra, thế nhưng mà bọn hắn biết rõ tình huống nơi này, nhất là tu hành môn phái tình huống, chẳng lẽ chúng ta muốn đến hỏi phàm nhân ư? Tần Tiểu Thiên nói, cũng đúng, như vậy, thỉnh xuất ca ra tay. Tế Vô Nhai toét miệng nói, đồ lười, hai người khoảng cách nơi tranh đấu ước chừng có trăm dặm. Dùng thần thức có thể xem rõ rõ ràng ràng, Tế Vô Nhai trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Hóa thành một cái kim quang bay ra ngoài. Hô hấp gian, hai cái đấu pháp người đã bị bắt tới. Đó là một trung niên nhân cùng một thanh niên người, cũng đã hôn mê bất tỉnh. Tế Vô Nhai bất đắc dĩ nói, quả yếu, chảo thoáng một phát liền hôn mê. Ha ha, Tiểu Thiên, chúng ta cùng đi rút ra trong linh hồn thông tin. Ta chẳng muốn không ngừng mà hướng ngươi giải thích, thuận tiện học tập thoáng một phát tại đây ngữ ngôn. Tần Tiểu Thiên gật đầu, tinh liệm đã quấn quanh đi qua. Một lát, hắn lộ ra mỉm cười, nói ra, rốt cuộc là người tu hành, biết đến tin tức cũng nhiều một điểm. Dùng tay của hai người đoạn, cường hành rút ra linh hồn người khác trí nhớ cũng không thương tổn tánh mạng của bọn hắn. Chỉ có điều hội, sẽ, biết, đau đầu một thời gian ngắn. Đương nhiên, tại rút ra trong quá trình nếu là bị quấy rầy, vậy thì tương đối nguy hiểm. Cũng may hai người thủ đoạn cao siêu, rút ra trí nhớ sau lập tức ly khai. Hai người kia tỉnh lại cũng sẽ không biết rõ chuyện gì xảy ra. Càng không biết trí nhớ của mình bị rút lấy. Tần Tiểu Thiên nói ra, cái thế giới này so sánh phức tạp. Ha ha, xuất ca, chúng ta đi Cư Diêm Thành. Đây là trong vòng ngàn dặm trung lớn nhất thành thị. Tế Vô Nhai cười nói, rất thú vị, nô đãi chế độ xã hội. Dĩ nhiên là nô đãi chế độ xã hội. Hơn nữa sức sản xuất còn không thấp. À, dựa theo phiên dịch, chủ nô coi như là quý tộc đi à nha. Thú vị địa phương, tại đây tu hành giới vậy mà cũng gần như, đồng dạng là đầy tớ chế độ. Hắc hắc, ta hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức như thế kỳ quái địa phương. Tuy nhiên hai cái tu hành giả biết đến đồ đạc không coi là nhiều. Nhưng mà, là, cho Tần Tiểu Thiên cơ bản khái niệm, hơn nữa nhờ vào đó học xong bản địa ngữ ngôn, vứt bỏ hôn mê hai người. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai hóa thành một đạo lưu tinh bay đi. Cư Diêm Thành là một tòa thành thị lớn. Trên vùng đất này, mỗi một vạn ki, lô, mét vuông không sai biệt lắm có đại tiểu mười mấy thành thị. Trong đó có khả năng xuất hiện đại thành thị, thì ra là có được 1 triệu nhân khẩu đại thành thị. Đương nhiên, nơi này và địa cầu bất đồng, bởi vì thổ địa bao la, cho nên không đáng giá tiền nhất đúng là thổ. Bởi vậy đại thành thị chiếm diện tích liền khá lớn, trong thành thị cũng có mảnh đất trống lớn, theo lấy được trong trí nhớ biết rõ, Cư Muối Thành là một tòa giao dịch hình đại thành thị. Giai tầng thống trị có mấy đại chủ nô, vẫn còn có ngàn vạn tiểu nô lệ chủ, bình dân chỉ chiếm rất ít số lượng, trong thành nhiều nhất là nô lệ. Về phần tu hành giả, ở trên vùng đất này tựu là siêu cấp tồn tại. Không có bất kỳ người nào dám mạo phạm, đương nhiên là đại chủ nô dốc sức liều mạng mời chào đối tượng. Đê giai tu hành giả địa vị tương đương với chủ nô, mà cao giai tu hành giả thân phận liền xa xa cao hơn đại chủ nô. Bọn hắn mới là khối này thổ địa chúa tể. Tần Tiểu Thiên thần thức trải rộng ra, rất nhanh sẽ đã tìm được Cư Diêm Thành. Cư Diêm Thành sở dĩ trở thành đại thành thị, là vì nơi đây có một tòa rất lớn muối nham mỏ. Là phương viên 10 vạn km duy nhất muối nham mỏ. Dựa vào cái này muối mỏ tạo thành một cái cự đại thị trường giao dịch. Cư Diêm Thành không có thành tường, mà là lần lượt trang viên. Chỉ có tại khu giao dịch tài có đại lượng cửa hàng. Đá vụn lộ, gia súc kéo lấy hai đợt xe ngựa vượt trên mặt đường. Phát ra xèo, xèo nha nha thanh âm. Bên đường phòng ốc trên cơ bản đều là gạch đá kết cấu. tương đương tiên tiến kiến trúc công nghệ. Tại đây không có quân đội, chỉ có chủ nô tư nhân vũ trang. Hơn nữa nơi đây không có bất kỳ pháp luật trói buộc. Chỉ cần có thực lực, như vậy sát nhân có thể không đền mạng, nội thành ngoài thành đều giống nhau. Cho nên người nơi này đều mang theo vũ khí. Có chút nô lệ tại chủ nhân cho phép hạ cũng đồng dạng đeo vũ khí. Mặc dù không có pháp luật, nhưng vẫn là có chút quy tắc, cấm một ít đặc biệt sát lục hành vi. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng không phải người phàm bình thường. Cho nên đối với quy tắc của nơi này cơ hồ bỏ qua. Bọn hắn để ý chính là tại đây tu hành cao thủ. Bản địa phàm nhân cùng tu hành giả quan hệ, có điểm giống tu chân giới. Bất quá tại đây cũng có chính mình đặc sắc, tại đây tu hành giả cùng phàm nhân quan hệ càng thêm mật thiết. Tu hành giả cần tương nguyên, tuyệt đại bộ phận cần nhờ người thường đến cung cấp, xác thực nói, là do đại chủ nô đến cung cấp, mà người phàm bình thường, bất luận là chủ nô cũng tốt, bình dân cũng tốt, nô lệ cũng tốt, hắn tư chất chỉ cần có thể tu hành, như vậy hắn tự nhiên mà vậy liền trở thành nhân thượng nhân. Siêu thoát toàn bộ xã hội, đương nhiên, tại thực lực còn chưa đủ mạnh đại thời điểm, cũng có một chút tu hành giả sẽ bị phàm nhân mưu lợi giết chết. Hai người theo đại lộ đi vào Cư Diêm Thành, tại đây không có gì thành môn cùng vệ binh, chỉ có cả đàn cả lũ hành tẩu người, cơ hồ nhìn không tới độc thân hành tẩu người, ít nhất cũng có 7, 8 cái đã ngoài người đi cùng một chỗ, hơn nữa rất nhiều người mang theo binh khí. Mặc bì giáp hoặc là kim trúc giáp, trong ánh mắt bao hàm lấy cảnh giác, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai trên đường lộ ra đặc biệt đáng chú ý, bởi vì hai người tay không ăn mặc biến ảo mà thành nói chung bình thường quần áo. Cứ như vậy thành thơi ở trên đường dao động. Hai người thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ đối với chung quanh những cái kia phòng bị lẫn nhau người không quan tâm. Như vậy ngược lại không có ai đi lên gây chuyện, một hồi ồn ào cùng binh khí ra khỏi vỏ lảo đảo âm thanh. Trên đường hành tẩu đám người lập tức bước nhanh, hoặc là đường vòng, hoặc là lui ra phía sau, lại không ai nhìn náo nhiệt, chỉ có Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai bước nhanh hướng tiền. Hai người rất ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra, lọt vào trong tầm mắt là hai đội nhân mã giằng co. Tần Tiểu Thiên để sát vào nhìn lại, đối Tế Vô Nhai nói ra, xuất ca, bọn hắn giống như muốn đánh nhau. Tế Vô Nhai nghiêng đầu, vò đầu đến, không phải giống như muốn đánh nhau, là khẳng định phải đánh nhau. Liền cái này cũng nhìn không ra, cũng không biết là hắn nhãn quang có vấn đề, hay vẫn là kiến thức quá ít. Tần Tiểu Thiên không để ý tới thằng này nói móc, cười hì hì nói. Mới đến tại đây liền chứng kiến hai lên đánh nhau sự kiện. Hắc hắc, tại đây quá nguy hiểm, người hay vẫn là về với ông bà tương đối an toàn. Tế Vô Nhai khoa tay múa chân một cái bất nhã đích thủ thế. Nói ra, bọn hắn huyên thuyên nói cái gì đó. Tần Tiểu Thiên cẩn thận phân biệt, nói ra, hình như là cừu gia. À, nói quá là nhanh, cần thích ứng thoáng một phát mới có thể nghe hiểu toàn bộ nội dung. Đang khi nói chuyện, đối nghịch song phương đã đánh nhau. Chuyện được lấy tại choang. Com hai đội mọi người không kém. Một đội có 20 người. 4 chiếc xe ngựa, trong đó mặc bì giáp tay cầm vũ khí có 11 người. Những người khác là thua chết đánh xe nô lệ. Một cái khác đội nhân mã thiếu điểm, ước chừng có 15, 6 người. Cầm đầu là một cái rất hung hăng càn quấy người trẻ tuổi. Đi theo phía sau toàn bộ là tay cầm vũ khí chiến sĩ. Chiến đấu phi thường huyết tinh, tài giao thủ gục hạ 5 người. Cái kia hung hăng càn quấy người trẻ tuổi trong tay dẫn theo một bà đại phù. Người đầu tiên động thủ đúng là hắn. Một búa liền đem đối diện một trung niên nhân chém thành hai khúc. Hắn rất hưng phấn, phát ra từng đợt kỳ quái tiếng hô. Xe ngựa đội người rất nhanh sẽ suy sụp xuống. Bị giết mất 3 người, những người khác toàn bộ bị bắt sống, cái kia hung hăng càn quấy người trẻ tuổi cười ha ha. Phân phó thủ hạ buộc chặt tù binh, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đã dựa vào là rất gần. Hai người chỉ trỏ nói lời nói, Tần Tiểu Thiên bình luận nói, Vậy thì đã xong, đủ loạn, vậy mà bên đường sát nhân, cũng không có ai quản. Tế Vô Nhai nói, vừa rồi ngươi nghe rõ không có. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, nghe hiểu, ha ha, này thanh âm bao lớn, như thế nào hội, sẽ, biết, nghe không hiểu. Tế Vô Nhai thở dài, buông binh khí, đối phương tự đình chỉ sát lục, xem ra, buông binh khí liền ý tứ hàm xúc điều này có thể mạng sống. Tần Tiểu Thiên nói, cũng tương tự ý nghĩa đem mệnh giao cho đối phương. Ta đoán chừng, những tù binh này sẽ trở thành nô lệ. Tế Vô Nhai đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, Tiểu Thiên, đám người kia tựa hồ đối với ngươi đã xảy ra nào đó hứng thú. Hắc hắc, Tần Tiểu Thiên nói ra. Ai, nhàm chán, chúng ta đi thôi, chẳng muốn nhiều chuyện. Tế Vô Nhai cười nói. Ngươi không nhiều chuyện, không có nghĩa là bọn hắn không nhiều chuyện. Ngươi xem, đến rồi à. Hung hăng càn quấy thanh niên dẫn theo đại phù, mang theo thủ hạ súng lại tới. Nói ra, xem đủ chưa? Hừ, đã xem đã đủ rồi. Như vậy liền đến phiên các ngươi. Hoặc là làm nô lệ của ta, hoặc là chết. Tần Tiểu Thiên ánh mắt rất kỳ quái. Tế Vô Nhai khóe miệng lộ ra một tia cười. Hai người đều trầm mặc không nói. Chỉ là dùng ánh mắt cổ quái đảo qua đám người kia. Hung hăng càn quấy thanh niên huy động cây búa lớn trong tay. Không nhịn được nói, quỳ xuống, Tần Tiểu Thiên thật sự nhịn không được, cười ha ha, xuất ca, nơi này thực mẹ nó đồ phá hoại, ta hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức như thế không phân xanh đỏ đen trắng ra hòa. Cũng lần thứ nhất nhìn thấy như thế không tự lượng lực đồ vật. Tế Vô Nhai nói ra, người cao cao tại thượng. Đương nhiên không biết phàm nhân không có lực lượng khổ não. Hai người vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy cười nói. Phảng phất chung quanh không có một bóng người. Cái này thái độ so cái gì đều ngông cuồng hơn hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy thanh niên mặt đã bóp méo. Phẫn nộ thần sắc quả thực tựa như đối mặt cừu nhân giết cha. Hắn gào lên một tiếng. Giơ đại phù, nhắm ngay Tần Tiểu Thiên cổ hung hăng đánh xuống. Phủ đầu đánh xuống lúc phát ra tiếng xé gió. Nếu là phàm nhân, bị cái này một búa bổ trúng, vậy khẳng định sẽ một phân thành hai. Tế Vô Nhai nói một câu ngồi châm chọc, bà mẹ nó, hắn muốn giết người ai? Tần Tiểu Thiên căn bản là không nhìn rơi xuống phủ đầu. Nếu để cho một phàm nhân chém chết, hắn cũng sẽ không là giới chủ. Phủ đầu khoảng cách Tần Tiểu Thiên ước chừng một xích. Không, 33 mét, địa phương đụng phải cách trở. Hung hăng càn quấy thanh niên cảm giác tựa như bổ vào một khối tinh khiết thép thượng. Cái loại này cứng đối cứng rung động lắc lư cũng không hay được. Phản chấn lực lượng thật lớn. Cánh tay của hắn có thể kháng cự không nổi thật lớn như thế chấn động. Răng rắc một tiếng cánh tay bẻ gãy. Phủ đầu bay đến bầu trời. Hung hăng càn quấy thanh niên chu lên. Thượng, giết hắn đi, giết hắn đi, tầm 10 nhân thủ chấp trường mâu đồng dạng vũ khí. Súng lại đâm tới, nhưng không đợi tiếp cận đến Tần Tiểu Thiên trước người một mét. Tất cả mọi người trường mâu toàn bộ khách sắc đứt gãy. Ngay sau đó, những người này xương cốt toàn thân phát ra một hồi giận người đâm này âm thanh. Nguyên một đám tê liệt ngã xuống tại, sở hữu tất cả xương cốt đều vỡ thành bột phấn. Tế Vô Nhai rút tay về trường, nói ra, ta còn tưởng rằng xương cốt của bọn hắn cứng đến bao nhiêu. Cũng không quá đáng như thế mà, hung hăng càn quấy thanh niên đứng lên bỏ chạy, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình chọc không thể gây người. Tần Tiểu Thiên dùng bản địa lại nói, cứ đi như thế, lưu lại, hung hăng càn quấy thanh niên chỉ là chạy ra hai bước. Xương đùi đột nhiên bẻ gãy. Một đầu mới ngã xuống đất, kêu lên, ngươi không thể giết ta, chấm chấm, ngươi không thể giết ta, chấm chấm. Tế Vô Nhai ngạc nhiên nói, thằng này có phải bị bệnh hay không à? Hát, bị hắn giết người thời điểm lẽ thẳng khí hùng, như thế nào đến phiên chính hắn liền bao cỏ. Tần Tiểu Thiên cười nói, người luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn cũng không ngoại lệ. Mấy trăm tay cầm vũ khí tráng hán từ nơi không xa chạy tới. Hung hăng càn quấy thanh niên khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Kêu to, cứu ta, Cách chương.